Chương 2368, hiện tại mới cầu xin tha thứ. Muộn. Chương 2368, hiện tại mới cầu xin tha thứ muộn đu nở dê vở ơ y a đám người nhao nhao điểm đầu, không ai cảm thấy Trần Phong có thể bả Trạm Tinh Thân Vương thế nào. Trần Phong nhìn lấy Trạm Tinh Thân Vương, lãnh lãnh nói ra, tốt, thừa nhận liền tốt. Ta thừa nhận thì sao ngươi lại có thể làm gì ta Trạm Tinh Thân Vương chỉ Trần Phong cái mũi, phách lối ba đạo nói no ý nói, hắn xoay người rời đi, lạnh giọng nói, Đào Thiên Lộ, đem thẳng nhãi con này thu thập. Chờ một lúc, bà trước cửa huyết thanh quét sạch sẽ một số, ta cũng không muốn để cái này dân đen máu ố hế ta môn hộ. Nói, liền muốn bước vào đại môn, hắn căn bản không có đem Trần Phong để ở trong lòng, hắn thấy, Đào Thiên Lộ liền có thể đem Trần Phong nhẹ nhõm đánh giết. Mà Đào Thiên Lộ vừa mới bị ủy thác trách nhiệm, lúc này chính là muốn nịnh bợ chủ tử thời điểm, làm sao lại không ra sức hắn nghe xong lời này, cười ha ha, điện hạ, ngài yên tâm, ta hiện tại liền đem thằng nhãi con này cho liệu lý nói, hắn một quyền hướng về Trần Phong oanh kích mà đi, quyền thế mạnh mẽ, đã là tam tinh vũ hoàng đỉnh phong gần tứ tinh vũ hoàng tu vi. Trần Phong trước mặt thiên địa, lập tức lay động. Hiển nhiên, hắn cu nở dê nắm trong tay thiên địa chi lực. Mà Trần Phong nhìn lấy hắn, chỉ là chậm rãi phun ra một chữ, chết nói, Trần Phong thân thể phía trước xuất hiện 4 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Bô nở hạt tranh sắc thiên địa chi lực, tương đương với 16 sợi màu xanh thiên địa chi lực, cái kia chính là 16 van nở cái long chi lực. Trần Phong căn bản không có vận dụng hàng long la hán chân kinh, hắn chỉ sử dụng thiên địa chi lực. Quay một tiếng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng dũng xuất ra ngoài, Đào Thiên Lộ lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Phát ra một tiếng kinh hô, ngươi làm sao có thể có thực lực mạnh như thế? Hắn cảm giác trước mặt mình Trần Phong, huyền như một tôn thần. Trước mặt mình thiên địa, trong nháy mắt sụp đổ, tại thiên địa chi lực đo sư cờ bên trên, Trần Phong trực tiếp đem hắn hung hăng nghiền ép. Vang một tiếng, bô nở hạt tranh sắc thiên địa chi lực, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi quyền thế hoàn toàn phá nát. Hắn không thể tin được lấy hết thảy, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, không có khả năng. Ta còn có thiên địa chi lực so với ngươi liều, ta không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị ngươi đánh bại. Nói, trước mặt hắn, QNZ xuất hiện 4 đạo thanh sắc thiên địa chi lực, đại biểu cho hắn tiến vào tam tinh vũ hoàng cảnh giới. Trong đó một đầu màu xanh thiên địa chi lực phá lệ thô to cường tráng, đại biểu cho hắn sắp bước vào tứ tinh vũ hoàng chi cảnh, đã là tam tinh vũ hoàng đỉnh phong. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì tác dụng cái này, 4 đạo thanh sắc thiên địa chi lực tại Trần Phong trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. 4 đầu tranh sắc thiên địa chi lực hung hăng đâm vào 4 đầu màu xanh thiên địa chi lực bên trên. Vang một tiếng, 4 đầu màu xanh thiên địa chi lực trực tiếp liền bị phá nát, Đào Thiên Lộ hét thảm một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài. Mà Trần Phong thì là khẽ vươn tay, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu mà họ y. Đến cùng là ai liệu lý ai? Lúc này Đào Thiên Lộ đã hoảng sợ tới cực điểm, hàm răng rồi run lên, run giọng nói ra, ngươi liệu lý ta, ngươi liệu lý ta, van cầu ngươi, không nên giết ta, tha ta một mạng. Trần Phong mỉm cười, hiện tại mới cầu xin tha thứ muộn, trong tay hắn lực lượng tuôn ra, rồ đến một tiếng, trực tiếp đem cổ của hắn bẻ gãy, ngã rầm trên mặt đất, đã là không có khí tức. Vây xem đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc. 4 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, Trần Phong hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Hắn lại có 4 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, quá lợi hại. Trần Phong trước đó vẫn là 1 sợi tranh sắc thiên địa chi lực mà thôi, bây giờ lại có 4 sợi. Hắn cái này 4 sợi thiên địa chi lực, mỗi một sợi đều là tương đương với 4 sợi màu xanh thiên địa chi lực. Có người kinh hô nói, cái này đại biểu cho hắn có 16 sợi màu xanh thiên địa chi lực, lực lượng 16 sợi màu xanh thiên địa chi lực. Có người rốt cục ra kết luận, âm thanh run rẩy lấy nói ra, đã tương đương với ngũ tinh vũ hoàng, lực lượng quá kinh khủng, đây quả thực quá kinh khủng. Bọn hắn phát ra trận trận không dám tin gọi. Trạm Tinh Thân Vương mấy người cũng là sắc mặt kỳ biến. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Trần Phong trước đó nói lại là thật. Trong lòng của hắn một cái âm thanh lớn đang vang vọng, nguyên lai, mấy ngàn vạn hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân vờ ơ y ma thật sự là Trần Phong một tay đánh bại. Nguyên lai, cổ tháp thật sự là bị hắn hù dọa. Hắn cảm giác cái kết luận này vô cùng hoang đường. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây chính là sự thật. Lúc này, không riêng gì hắn, tất cả mọi người phản ứng lại, nhao nhao hét lên kinh ngạc, Trần Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh, cái kia lúc trước hắn nói lại là thật. Vâng, việc khác trước nói khẳng định là thật, hắn vợ ơ y ma thật sức một mình bị tiêu diệt mấy ngàn vạn hát thủy huyền xa bộ lạc đại quân láo thiên gia a. Có người phát ra vô lực rên rỉ, nhìn lấy Trần Phong nói ra, cái này là thế nào một thiên tài a? Mà Trần Phong thì là hướng về Trạm Tinh Thân Vương từng bước một chậm rãi đi đến. Trạm Tinh Thân Vương trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hắn liên tiếp lui về phía sau, run giọng nói, Trần Phong, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Trần Phong đang mỉm cười, nhưng là cười lại là cực kỳ băng lãnh, ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo, ngươi đã không cho, như vậy, ta liền mình tới bắt. Trạm Tinh Thân Vương lúc này lòng tràn đầy hoảng sợ, hắn biết nói Trần Phong thực lực về sau, cũng không tiếp tục cho rằng Trần Phong là cái phế vật. Hắn biết rõ, mình tuyệt đúng không là Trần Phong đối thủ. Bởi vì, hắn cũng bất quá là tứ tinh vũ hoàng hậu kỳ, có được 12 sợi thiên địa chi lực thôi Trần Phong, thế nhưng là tương đương với có được 16 sợi thiên địa chi lực lúc này Trần Phong hướng tự mình động thủ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn run giọng nói, ngươi không được qua đây, ta thế nhưng là thân vương, ngươi nếu dám động ta, ai cũng cứu không được ngươi, ngươi nếu dám động ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong giữ tận cười một tiếng. Thật sao vậy, ta còn thật muốn thử xem nói, hướng hắn giết tới. Trạm Tinh Thân Vương lớn tiếng hô nói, bảo hộ ta à? Những thị vệ kia còn có tâm phúc của hắn nhao nhao dâng lên. Trần Phong cười lạnh nói, ai cản ta thì phải chết. Đấm ra một quyền, liền đem mấy tên thị vệ đánh giết, lại là nhất trưởng đem cản ở trước mặt hắn một tên thân tín thanh tỉnh đã bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Trạm Tinh Thân Vương trước mặt chính là không có người nào. Trần Phong khẽ vươn tay, trực tiếp hướng Trạm Tinh Thân Vương chụp tới. Trạm Tinh Thân Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, điên cuồng huy quyền ngăn cản. Nhưng, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bốn đầu tranh sắc thiên địa chi lực bay về phía trước múa, trực tiếp đem hắn chỗ có thế công toàn bộ phá nát. Trần Phong khẽ vươn tay, chính là trực tiếp nắm lấy hắn cổ áo nâng hắn lên. Trần Phong xoay người sang chỗ khác, mặt hướng đám người, giống lớn nói, các ngươi nói. Ta ứng nên xử trí như thế nào? Hắn khi Trần Phong hỏi ra câu nói này thời điểm, tất cả thiên vũ quân sĩ tốt còn lại những người kia, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ do dự. Mà những cái kia chiến tử thiên vũ quân thế tộc gia thuộc người nhà, bọn hắn từng cái cũng đều ngừng tiếng khóc, ngơ ngác nhìn một màn này.